Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 56, em xứng đáng. Góc truyện audio.com. Gia cảnh của Tống Duy tuy không làm ăn lớn như Kiều gia nhưng mấy năm gần đây cũng càng ngày càng phát triển. Mạnh Thụy Thư đại khái cũng có biết một ít, nhưng nhìn cậu ăn cơm thành cái dạng này, hắn không thể nhịn được bắt đầu hoài nghi liệu có phải đứa trẻ này bị bố mẹ bỏ rơi hay không. Nhìn bộ dạng ăn cơm mây rền gió cuốn của Tống Duy, Mạnh Thụy Thư kéo đĩa đồ ăn lùi về sau một chút, chậm chút, không có ai tranh với em cả. Tống Duy trơ mắt nhìn đĩa bị Mạnh Thụy Thư kéo đi, hiện tại là anh đang tranh với em. Mạnh Thụy Thư, hắn đẩy lại đĩa thức ăn về chỗ cũ, rồi, ăn đi. Hắn lại vùi đầu ăn hai cái xíu mại, mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, ngươi ăn sao? Được rồi, ngươi ăn đi, đợi lát nữa đem trong nhà dọn dẹp một chút chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chưa? Mạnh Thụy Thư nói, còn muốn thu thập, Tống Duy không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn trước mắt người, chính hắn thu mặt ngoài rác rưởi, dư lại bị Mạnh Thụy Thư máy hút bụi dọn dẹp một lần, mà kéo một lần, rẻ lau lại là một lần, đừng nói cuối cùng còn dùng làm rẻ lau thu một lần đuôi. Thế nhưng còn muốn thu thập, Tống Duy cảm thấy có chút gan run, tưởng cái gì đâu, ta là nói phòng ngủ cùng buồng vệ sinh, vừa thấy ngươi liền không có muốn đánh quét ý tứ, liền dự bị như vậy ăn Tết. Tống Duy hoàn toàn câm miệng, bất quá cũng bắt được một cái quan trọng tin tức, ngươi muốn lưu lại cùng ta cùng nhau sao? Mạnh Thụy Thư nhìn hắn chờ mong ánh mắt, không nhẫn tâm đem lời nói cấp nói đã chết, ân, đêm giao thừa có thể bồi ngươi. Tống Duy mếu máo, kia mùng một ngươi muốn đi, lúc sau có khác việc cần hoàn thành, ngươi ở nhà hảo hảo, không có việc gì nhiều nhìn xem thư. Hắn chưa nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng cho dù là như thế này Tống Duy cũng thực vui vẻ, trước kia chẳng sợ ăn Tết có A-di ở, đêm giao thừa nàng cũng sẽ trước tiên đi, gần nhất 2 năm đều là hắn một người ở nhà. Hảo đi, quả nhiên, ăn một lần xong, Mạnh Thụy Thư liền phát động thuộc về thói ở sạch chi phối năng lực Tống Duy một cái không thế nào vận động người, một giờ lúc sau liền mệt thành cầu nằm xoài trên sofa. Mạnh Thụy Thư buồn cười lấy khăn ướt cho hắn khò khè một chút mặt cùng đầu, mới vừa cùng cho buổi tiếp xúc quá, cũng không tắm rửa, ngươi chuẩn bị một lần nữa tẩy sofa sao? Tống Duy có chút hưởng thụ nhắm mắt lại làm hắn cấp lau mặt, nào có như vậy khoa trương, ngươi cũng ngồi này nghỉ sẽ đi, ngươi này thói ở sạch thuộc tính thật là đáng sợ, đến nơi nào quét tước đến nơi nào, còn có để người sống. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ, Mạnh Thụy Thư chiều hắn trên đầu gõ gõ, ta thu thập chẳng lẽ là nhà người khác? Người nào đó nằm bò nhịn không được kéo ra khóe miệng cười, kia còn rất nhận người thích, người giúp việc đều tỉnh. Mạnh Thụy Thư không để ý đến hắn, cầm di động đi ban công tiếp điện thoại. Tống Duy nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt có chút ảm đạm, kỳ thật tiểu biểu ca nói cũng đúng, khác nhau không riêng gì tuổi. Còn có lịch duyệt, sinh hoạt thói quen cùng các phương diện quan niệm. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có tâm người tiến vào, hắn liền khả năng rốt cuộc không có cơ hội. Mạnh Thụy Thư trở về thời điểm Tống Duy cả người vẫn không nhúc nhích, đôi mắt không có tiêu cự cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn ngồi xuống nhìn thoáng qua thời gian, ngay sau đó hỏi hắn, mệt mỏi. Tống Duy lắc đầu, không hề chớp, góc truyện audio.com, mắt nhìn hắn, không nói chuyện, vậy đứng lên đi, ngươi nơi này cái gì đều không có, ngày mai buổi tối còn chuẩn bị ăn thức ăn nhanh. Ta mua sủi cảo, vài cái hương vị đâu, Tống Duy nói, đêm giao thừa ăn sủi cảo thì tốt rồi. Mạnh Thụy Thư đỡ chán, ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Hắn qua tay vỗ vỗ hắn đầu, lên đem, đi mua điểm nguyên liệu nấu ăn, đêm mai cho ngươi làm ăn ngon. Tống Duy ánh mắt sáng ngời, thật sự, trừ bỏ bảo mẫu, này vẫn là đầu một chuyến có người nói muốn cố ý vì hắn làm ăn, Tống Duy từ trên sofa nhảy dựng lên. Mạnh Thụy Thư có chút buồn cười, đúng vậy, lại thuận tiện đi hiệu sách cho ngươi chọn hai bộ đề, miễn cho ngươi này một vòng liền ở nhà chơi game, ăn ngủ ăn, khai giảng thời điểm chu toàn một đầu tiểu chứ. Tống Duy, thậm chí gặp phải Nguyên Kiến thời điểm, liền ẩn cảm thấy việc lớn không tốt, theo bản năng hướng phía sau nhìn thoáng qua đang ở chọn hải sản Kiều Cảnh Thành. Tối hôm qua ta ước ngươi còn nói không có thời gian, đây là cùng bá phụ bá mẫu cùng nhau ra tới mua hàng Tết. Nguyên Kiến ở chỗ này thấy Thẩm Trì tựa hồ đặc biệt kinh hỉ, duỗi tay liền thói quen tính lợi dụng thân cao ưu thế sờ sờ hắn đầu, đã lâu không gặp bọn họ, ở nơi nào. Thẩm Trì xấu hổ sau này thối cũng không xong, không lùi cũng không phải, ngạch không cùng ta ba mẹ ở bên nhau ta. Đó là cùng Tử Nghĩa cùng kia na. Hắn cười nói, mấy ngày hôm trước ở quán ba còn đụng tới kia na, vẫn là trước sau như một sống tiêu sái. Thẩm Trì sờ sờ cái mũi, đang muốn nói cái gì đó, Kiều Cảnh Thành không biết khi nào từ nơi không xa lại đây, bàn tay to đã đáp ở đầu vai hắn, ta lấy lòng, ngươi vừa rồi nói phải cho ba mẹ mua cái gì tới. Hắn như là không phát hiện trước mắt người giống nhau cúi đầu xem di động thượng ghi chú. Nguyên Kiến nhíu mày nhìn hai người thân mật động tác cùng Kiều Cảnh Thành trong miệng ba mẹ. Biểu tình có chút cứng đờ, nhiều năm như vậy hắn đối Thẩm Trì nhân tế cùng gia đình lại hiểu biết bất quá, không có huynh đệ tỉ muội, sao có thể cùng người lẫn nhau kêu ba mẹ. Duy nhất khả năng, kia cái gì, Nguyên Kiến, ta kết hôn. Thẩm Trì cùng hắn giải thích nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh nam nhân, cười giới thiệu, đây là ta ái nhân Kiều Cảnh Thành. Kiều Cảnh Thành nhướng mày, khóe miệng đắc ý lúc này mới chịu ngẩng đầu xem trước mắt người. Cảnh Thành, đây là ta bằng hữu Nguyên Kiến, ngày hôm qua cùng ngươi đã nói. Thẩm Trì cho hắn xử cái ánh mắt, nam nhân chậm gì gì vươn chính mình tay tới cùng đối phương vấn an, ngươi hảo ta là Thẩm Trì hợp pháp bạn lữ Kiều Cảnh Thành. Nguyên Kiến hậu chi hậu giác duỗi tay cùng hắn tương nắm, ngươi hảo, vẫn luôn không nghe Thẩm Trì nói qua hắn luyến ái các ngươi. Hắn tổng cảm thấy người này ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời như thế nào đều nhớ không nổi. Nga, bình thường, ta cũng là hôm qua mới từ video biết ngươi, ngượng ngùng. Kiều Cảnh Thành cười như không cười nói. Nguyên Kiến, này không thể hiểu được vị, Thẩm Trì xấu hổ đỡ chán, lôi kéo hắn sau này lui hai bước tách ra hai người tay, ngạch kia cái gì, Nguyên Kiến, chúng ta đợi lát nữa còn có việc đến đi trước ngươi ngươi chậm rãi dạo chúng ta lần sau lại tụ. Nói xong không chờ đối phương trả lời, liền lôi kéo Kiều Cảnh Thành bước nhanh rời đi tại chỗ. Nguyên Kiến, nhìn hai người tương hiệp thân mật bóng dáng, hắn ánh mắt ảm đạm tại chỗ đứng một hồi lâu mới bất đắc. Gocchuyenaudio.com, dĩ rời đi chung quy vẫn là chậm một bước, Thẩm Trì nhìn bên người giàu dĩ không vui Kiều Cảnh Thành, có chút buồn cười ôm người cánh tay uy chúng ta ngày hôm qua không đều nói, chính là bằng hữu bình thường mà thôi ta đối hắn không chuyện đó hảo sao. Kiều Cảnh Thành nghiêng nặc hắn liếc mắt một cái, hắn dám đảm đương ta mặt sờ ngươi đầu ta xem người này cánh tay là không nghĩ muốn. Thẩm Trì trừ trừ khóe miệng, ngươi đừng dọa người, một cái tiền nhiệm binh ca ca hạt phóng cái gì tàn nhẫn lời nói, chú ý hình tượng hào mị. Kiều Cảnh Thành đem người đầu kẹp ở cánh tay phía dưới, hướng tới Nguyên Kiến mới vừa rồi chạm qua địa phương khò khè hảo sau một lúc lâu mới phóng hắn rời đi hảo hảo đi đường. Thẩm Trì cho rằng hắn liền tốt như vậy, ai biết trở về trong lúc vô tình ở hắn cứng nhắc thượng phát hiện Nguyên Kiến tư liệu, hắn vô ngữ cầm đồ vật đi tìm Kiều Cảnh Thành. Này cái gì, ngươi không có việc gì cha hắn làm gì? Kiều Cảnh Thành nhìn lướt qua giao diện, rất sớm trước kia trở về phía trước đến không được giải một chút hắn hướng đi, bằng không như thế nào hảo xuống tay. Thậm chí, truy chính mình còn muốn hiểu biết người khác hướng đi là cái quỷ gì. Đã sớm lo lắng ngươi bị hắn cướp đi cho nên trở về phía trước đều nhờ người tra xét biết hắn đi tỉnh ngoài mới yên tâm trở về. Kiều Cảnh Thành nhún vai chuyện tới hiện giờ cũng cảm thấy không có gì hảo giấu giếm. Thậm chí cảm thấy có chút đau đầu còn có cái gì gạt ta, hôm nay cùng nhau công đạo đi. Nam nhân tiếp tục cúi đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, một lát mới thành thật nói, không có. Thậm chí có chút không tin, thật sự, còn tra xét ngươi người chung quanh tế quan hệ. Kiều Cảnh Thành thình lình lại nói, thậm chí cũng không biết chính mình nên làm gì phản ứng, vui vẻ vẫn là buồn bực. Có một người như vậy trăm phương ngàn kế tiếp cận chính mình, tất cả đều là bởi vì thích. Nhìn chằm chằm Kiều Cảnh Thành nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, hắn ôm cứng nhắc lại yên lặng đi trở về. Bàn điều khiển trước nam nhân lúc này mới hơi hơi phun ra khẩu khí, buông dao nhỏ, dùng khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi mới tiếp tục nấu cơm. Hắn vốn tưởng rằng Thẩm Trì sẽ sinh khí. Buổi tối ngủ thời điểm Thẩm Trì bị hắn phía trước phía sau lăn lộn mấy cái giờ, nửa đêm Thẩm Trì bị hắn ôm vào trong ngực nghe hắn mạnh mẽ tiếng tim đập khẽ thở dài một cái. Hắn thật là xem nhẹ chính mình đối Kiều Cảnh Thành lực hấp dẫn. Cũng xem nhẹ chính mình đối hắn bao dung độ. Thẩm Trì duỗi tay ôm cổ hắn hướng lên trên bò bò cùng người nhìn thẳng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Kiều Cảnh Thành, chúng ta như vậy, ngươi có thể hay không đột nhiên có một ngày liền nỉ. Thẩm Trì nói xong liền lòng bàn tay cuộn tròn một chút, không dám tưởng tượng kết quả này. Kiều Cảnh Thành cắn cắn hắn ngón út, loại này thời điểm lại nhiều lời ngon tiếng ngọt đều là tái nhợt, hắn tự hỏi một lát mới nhàn nhạt nói, trước đó không lâu ta đã đem trong tay cổ phần cùng bất động sản đều chuyển rời đến ngươi danh nghĩa. Đây là lúc trước hắn cùng Kỷ Nhu cùng Thẩm Ba đem đưa ra thành ý, nếu nào một ngày ta thay đổi, liền phạt ta hai bàn tay trắng. Thẩm Trì sừng sốt ngươi nói cái gì? Không có gì, nghe không thấy liền tính. Kiều Cảnh Thành đơn giản cũng không trước nói, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ đem loại chuyện này bắt được mặt bàn thượng nói, cảm thấy rất xấu hổ. Thậm chí, gocchuyenaudio.com, hắn nội tâm đột nhiên một trận nói không nên lời nhiệt lưu cùng chấn động, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới có như vậy một người sẽ vì hắn làm được loại tình trạng này. Kiều Cảnh Thành, ngươi có phải hay không điên rồi? Tuy rằng hắn không để bụng mấy thứ này, nhưng vẫn là bị hắn cái này hành động cấp chấn trụ. Cổ phần không cần phải nói liền nhất định là bay lên cổ phần, người này khả năng thật là điên rồi. Hắn liền nói ngày đó buổi tối lúc sau không riêng gì chính mình mẹ cha cũng đi theo đối Kiều Cảnh Thành chuyển biến thái độ. Kiều Cảnh Thành đem người ôm chặt hôn hôn hắn cái trán, từ thủy đến chung liền nói một câu, người đáng giá. Thậm chí thật lâu cũng chưa đang nói chuyện, chỉ cảm thấy chính mình dữ dội may mắn. Thật lâu sau, Kiều Cảnh Thành còn có thể cảm nhận được người lông mi ở hắn cần cổ nhấp nháy, vừa thấy chính là còn chưa ngủ, mới bất đắc dĩ ra tiếng, bảo, có phải hay không còn không vây. Thậm chí vừa định gật đầu, liền cảm nhận được người nào đó dục vọng có dần dần ngẩng đầu xu thế, hắn cứng đờ, vội vàng nhắm hai mắt lại, vây ta mệt nhọc lập tức ngủ, lập tức. Kiều Cảnh Thành, cũng là Kiều Cảnh Thành kia một câu, làm Thẩm Trì quyết định chú ý, đêm mai cơm tất nhiên cần thiết hồi Kiều gia, bằng không về sau lại bị Kiều ba ba biết chuyện này, Kiều gia xác định vững chắc muốn đem hắn trở thành nam hồ ly tinh đối đãi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trì liền ôm Kiều Cảnh Thành ngày hôm qua mua hai hộp bảo dưỡng phẩm cùng hắn phía trước ở thương trường mua hai điều khăn quàng cổ ở bên ngoài qua lại chọn lựa. Kiều Cảnh Thành có chút không thể hiểu được nhìn hắn như vậy, ngày hôm qua không phải đều quyết định. Như thế nào lại tại đây qua lại xem, Thẩm Trì quét hắn liếc mắt một cái tiếp tục xem dinh dưỡng phẩm thuyết minh cho người ba mẹ đương nhiên muốn nhìn kỹ, lần đầu tiên về nhà không thể ra cái gì vấn đề. Kiều Cảnh Thành nhíu mày, cái gì? Thẩm Trì không để ý đến hắn, từ chữ vật quầy lại báo ra tới hai bình cao lương rượu, cha xét cha niên đại cùng giới vị, đây là hôm trước Kỳ Nhu cố ý cho hắn lấy lại đây làm hắn thấy Kiều gia cha mẹ dùng. Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ cùng hắn cùng nhau ngồi xổm một đống đồ vật trước mặt không phải nói tốt như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nào có đột nhiên, Thẩm Trì liền xem liền nói ta hôm trước đều nói là ngươi vẫn luôn không đồng ý. Kiều Cảnh Thành đỡ chán, chính là ta ba ta mẹ hai người năm nay sẽ không quá cô đơn sao. Thẩm Trì cắn môi kỳ thật cũng có chút đau lòng, nhưng cân nhắc trước mắt hiện trạng vẫn là kiên trì ta cùng ta ba mẹ thương lượng qua cơm tất niên ở nhà ngươi ăn, ngày hôm sau hồi ba mẹ bên kia, không có quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Kiều Cảnh Thành khuyên không được nữa, chỉ có thể giúp Thẩm Trì xem, trong nhà còn rất nhiều cái này đưa cho ba anh ăn đi, ông ấy hiện tại vẫn luôn tập thể dục ăn cái này sẽ tốt hơn cho xương khớp. Thẩm Trì gãi đầu, như vậy được không? Chỉ hai cái này thôi. Kiều Cảnh Thành thở dài, tin anh đi, chỉ cần nhìn thấy em thôi là ba mẹ anh cũng đủ vui vẻ rồi. Hết chương 56 cách chương.